Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 305, Phượng Hoàng huyết mạch. Lão đại không cần a, Đông Thiên Lãnh Cầu khẩn nói, ta đây cũng là không có cách nào. Gia tộc đưa tới ta có biện pháp gì, cho ta một cơ hội, thử một chút được chứ, lăn ra ngoài, mang theo chim của ngươi. Xéo đi nhanh lên, Vân Dương không nói hai lời, không lưu tình chút nào trực tiếp hạ lệnh trục khách, người đem thứ này đưa đến nhà ta đến, xem như mấy cái ý tứ. Bước kế tiếp vì cho ăn con chim này, người có phải hay không còn muốn chuyển mấy cỗ hư thối tử thi tới? Đông Thiên Lãnh gia tộc cao thủ đối với tình huống này cũng là một mặt im lặng. Cái gì gọi là gia tộc đưa tới? Từ xưa đến nay, nào có gia tộc có thể không có phẩm đến nước này. Sẽ làm bực này không có phẩm sự tình. Ra ngoài nhặt được quỷ diện ưng đến bồi dưỡng. Đây rõ ràng chính là Đông Thiên Lãnh gia hỏa này mấy ngày nay nhàn rỗi nhàm chán đi huyền thú thị. Trường đi dạo, kết quả bị người lừa dối mua một trái trứng. Kết quả ấp sau khi đi ra lại là một đầu quỷ diện ưng. Con hàng này còn nhất định phải lấy ra cho Vân Dương nhìn xem. Thử thời vận, cái này cùng gia tộc kỳ thật đều không quan hệ được chứ. Ngài cũng đừng giày xéo gia tộc chúng ta danh tiếng. Đông Thiên Lãnh vẻ mặt cầu xin, đem trong tay quỷ diện ưng con non ném xuống đất. Nói, liền biết gia hỏa này là cái sao tai hỏa. Phi, ta nhanh đi rửa tay một cái. Cái này quỷ diện ưng con non bỗng nhiên bị quăng trên mặt đất. Lảo đảo một chút, lập tức chi chi kêu lên. Đôi mắt nhỏ trâu bốn chỗ đi lòng vòng. Đột nhiên mở ra chân nhỏ, như một làn khói xông lại. Ôm lấy Vân Dương chân. Ngoạc kép, Vân Dương còn chưa kịp nổi giận. Bất kỳ nhưng ở giữa bị quỷ diện ưng con non ôm lấy. Lập tức càng thêm giận không chỗ phát tiết. Ta là để cho ngươi ném ra, không có để cho ngươi ném ở nhà ta. Hiện tại tốt, cái này buồn nôn quỷ diệt ưng thế mà coi ta là chủ nhân. Nhưng đầu này, vừa mới phá xác chim nhỏ, tốc độ di chuyển không khỏi cũng quá nhanh đi. Trưởng thành quỷ diện ưng tốc độ phi hành không chậm, nhưng đây là mặt đất tốc độ di chuyển a. Vân Dương đối với trước mắt tình huống thật to buồn bực một lát. Lập tức lại nhìn thấy con chim non kia từ chân mình bên cạnh leo lên. Một đường leo đến chân mình trên mặt. Thế mà thư thư phục phục nằm xuống. Ngã chổng vó, Vân Dương càng buồn nôn. Đây cũng không phải là vật gì tốt. Danh xưng trên đời bẩn thỉu nhất huyền thú. Liền muốn nhấc chân khu ra. Còn có cân nhắc phải chăng muốn thuận thế một cước dẫm chết. Chính là thật là buồn nôn. Đơn giản so đạp cứt chó càng sâu. Ngay vào lúc này, ấy ra ra, trong thức hải, Lục Lục lại có động tác, truyền lại ra một cỗ tin tức. Vân Dương bỗng nhiên sửng sốt, bởi vì hắn kinh ngạc cảm giác được một cỗ sinh mệnh khí tức vô thanh vô tức truyền tới, truyền đến nho nhỏ quỷ diện ưng trên thân. Lục Lục thế mà chủ động cho một cỗ sinh mệnh khí tức. Cái này chuyện ra sao? Quỷ keo kiệt này, lúc nào hào phóng như vậy rồi? Nhỏ nhỏ con non lập tức vui mừng hét lên một tiếng. Ngay cả tinh thần đều chấn phấn. Hai cái trụi lùi cánh nhỏ một trận vụt sáng. Chuyện ra sao? Lục Lục, cái này đem ngươi thế nào hào phóng như vậy đâu? Ấy ra ra, đây không phải quỷ diện ưng. Ấy ra ra, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Vân Dương ánh mắt phức tạp nhìn xem bên chân nho nhỏ con non. Đồ chơi nhỏ này thế mà không phải quỷ diện ưng. Có thể rõ ràng thấy thế nào như thế nào là đâu. Hả, Đông Thiên Lãnh vừa rồi thế nhưng là đem tiểu gia hỏa này từ trong ngực móc ra. Coi như quỷ diện ưng chim non trên người thi độc nông cạn. Nhưng trực tiếp nhét vào trong ngực. Đông Thiên Lãnh có vẻ như hoàn toàn không có dị trạng a. Vân Dương tức thì lại nghĩ tới một cái chỗ không đúng. Được rồi, tả hữu cũng là một đầu sinh mệnh, Vân Dương ảnh đế hình thức tức thì khởi động, sâu kín thở dài, lão Mai, đem nó nhận lấy đi. Mấy gia tộc lớn cao thủ đối với Vân Dương phản ứng đều là một mặt không thể lý giải. Quỷ Diện Ưng là Tuyên Cổ Dĩ Hàng sớm đã xác định không cách nào thuần hóa huyền thú một trong, lại kiêm hình tượng ghê tởm, ngay cả làm thưởng thức vật tư cách đều không có, chớ nói chi là cái đồ chơi này ngoại trừ hư thối thi thể bên ngoài cái gì đều không ăn. Ngươi lưu lại làm cái gì? Những này thế tục gia tộc công tử ý nghĩ, từng cái thật sự là làm cho không người nào có thể lý giải. Vừa rồi rõ ràng còn ác tâm muốn chết, làm sao lại đột nhiên động lòng trắc ẩn đâu? Vân phủ rất lớn, mà lại các vị cũng phải nhìn lấy nhà mình huyền thú. Còn muốn cam đoan tiểu huyền thú cần thiết, cho nên tiếp đó, mọi người liền tạm thời tại Vân phủ ở lại đi. Vân Dương nói, vừa vặn tu sửa một chút, đem sân nhỏ chia 4 chỗ, mọi người từ đầu đến cuối liền ở cùng nhau, cũng tránh khỏi có chuyện gì còn có truyền lại không đạt vấn đề. Đối với đề nghị này, mọi người tự nhiên đại biểu tán đồng, thậm chí là cầu còn không được. 4 nhà đám người nguyên bản còn tại lo lắng, tuyệt đối đừng bồi dưỡng lấy, nhà mình huyền thú ngược lại thành Vân Dương. Vậy thì phiền toái, bây giờ có thể ở chỗ này lúc nào cũng nhìn xem. Cũng không có phương diện này lo lắng, Thiên Ngoại Vân phủ tự nhiên là cực lớn, không chỉ có chủ trạch viện, còn có Đông Nam Tây Bắc 4 cái khóa viện, làm trấn quốc hầu gia phủ đệ sân nhỏ khẳng định phải vượt ra khỏi phổ thông quan viên. Mà Vân Dương bên người, ngoại trừ lão Mai, Phương Mặc Phi, Bạch Y Tuyết bên ngoài, không có người nào nữa. To như vậy, Vân phủ khoảng chừng vượt qua 8 thành trở lên gian phòng đều bỏ trống lấy. Bây giờ lại là xuân hạ 2 nhà ở tây khách phòng, thu đông 2 nhà ở nam khách phòng. Vân Dương chính mình thì là tiến vào một mực là Vân Hầu giữ lại chủ trạch viện. Về phần mặt phía bắc, nguyên bản Vân Dương ở tiểu viện từ liền do Kế Linh Tê, Nguyệt Như Lan mang theo 4 cái tiểu nha hoàn vào ở. Chỉ là bởi như vậy, nguyên bản vắng ngắt Vân phủ đột nhiên kín người hết chỗ. Vân Dương một phen an trí, đem 4 nhà đám người tất cả đều dàn xếp hoàn tất, liền lấy nghỉ ngơi một chút danh nghĩa thẳng đi gian phòng của mình. Đương nhiên là mang theo đầu kia buồn nôn Quỷ Diện Ưng cùng nhau đi. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là tranh thủ thời gian hiểu rõ cái đồ chơi này đến cùng là thứ đồ gì, câu nói kia nói như thế nào. Con cóc dán mu bàn chân, không cắn người cách ứng người. Nếu không phải vì Lục Lục chặn ngang một gậy này, hiện tại đoán chừng tiểu gia hỏa này đã bị Vân Dương quẳng thành thịt nát. Tiểu gia hỏa tự nhiên không biết mình hiện giai đoạn là đến cỡ nào làm cho người ta chán ghét. Vân Dương bên này một chiêu hô, hào hứng nhảy nhảy nhót nhót cùng đi qua. Sửng sốt một chút nhìn không ra mới ra trận nào sẽ đứng cũng không vững khoản tiền chắc chắn. Không biết là bởi vì Vân Dương triệu hoán quá hữu hiệu quả, hay là Lục Lục cái kia cỗ sinh sinh chi khí cung cấp nguyên động lực tương đối, hay là Vân Dương triệu hoán tương đối đáng tin cậy. Dù sao trước đó tiểu gia hỏa mới thấy một lần Vân Dương, liền là sức sống đại tác, chạy vội tìm nơi nương tựa. Mau nói minh bạch đến cùng chuyện ra sao. Lục Lục, Vân Dương hỏi, ấy ra ra, Lục Lục dây leo phấp phới, huy vũ liên tục, ngươi nói đây không phải Quỷ Diện Ưng. Vậy cái này là, Vân Dương nhất thời ngây ngẩn cả người. Căn cứ Lục Lục thuyết pháp, tiểu gia hỏa tuyệt đối không phải Quỷ Diện Ưng, phải làm là cái nào đó rất hiếm có rất cao đại thượng chủng loại. Nhưng vô luận Vân Dương thấy thế nào, làm sao đều cảm thấy đây chính là Quỷ Diện Ưng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hai loại, thấy thế nào làm sao chọc người ghét khoản tiền chắc chắn. Xét thấy Lục Lục cho đến tận này chưa bao giờ mất chuẩn, Vân Dương cố nén khó chịu, đem tiểu gia hỏa nâng ở trong lòng bàn tay liên tục cẩn thận quan sát. Tiểu gia hỏa cũng mở to tròn trịa mắt nhỏ đồng bộ xem nhìn Vân Dương. Con mắt này, cái mũi, miệng, tướng mạo, rõ ràng chính là quỷ diện ưng a, hoàn toàn không có khác biệt. Hình tượng này tuyệt bức chính là trong truyền thuyết quỷ diện ưng các loại miêu tả cụ hiện hóa. Nếu như nói cứng tiểu gia hỏa này cùng quỷ diện ưng khác nhau ở chỗ nào? Hả, vật nhỏ này trên thân, có vẻ như không có quỷ diện ưng bẩm sinh cái chủng loại kia thì xú vị. Vân Dương đột nhiên nghĩ tới, quỷ diện ưng sở dĩ bị coi như trên đời này bẩn thỉu nhất, buồn nôn nhất phi hành huyền thú. Trong đó rất lớn một nguyên nhân chính là ở tại phá xác ra đời thời điểm, liền có mang theo loại kia khó tả mùi hôi thối, mà đoạn thời gian kia mùi thối, có thể nói là bất luận kẻ nào hoặc là sinh vật đều không chịu được. Hoặc là hẳn là nói như vậy, quỷ diện ưng chim non sở dĩ sẽ ở ấp đằng sau. Trước tiên liền bị ưng mẹ vứt bỏ, trong lòng cũng chính bởi vì cỗ này khó tả hôi thối. Đối với cảm giác này, Vân Dương biểu thị có thể lý giải. Cặp vợ chồng hào hứng trông coi trứng ấp, đầy dự định đi ra một cái thật xinh đẹp tiểu bảo bối. Kết quả bỗng nhiên một chút chui ra ngoài một cái người quái dị. Người quái dị ngược lại cũng thôi. Hết lần này tới lần khác người quái dị này trên thân còn mang theo nghe một ngụm liền cơ hồ có thể trúng độc mà chết hôi thối. Suy nghĩ một chút còn muốn không ngừng chịu đựng loại này hôi thối. Sau đó, nuôi dưỡng thành chim, cái này cỡ nào thời gian dài? Trong thời gian dài như vậy, đại ưng vợ chồng chỉ sợ thật sẽ bị hun chết. Nếu là đổi lại người, chỉ sợ vợ chồng trẻ lập tức kinh hô một tiếng. Ta thao, đây là ta sinh sao? Sau đó che mũi bỏ trốn mất dạng, vứt bỏ rơi, kỳ thật cũng thuộc về chim thường tình. Có thể lý giải tích. Vân Dương nghĩ tới đây, đột nhiên ý tưởng đột phát, chẳng lẽ ta ra đời thời điểm cũng là toàn thân hôi thối, cho nên bị ném bỏ rồi. Vừa nghĩ như thế phía dưới, ngược lại là chính mình nở nụ cười. Vấn đề này tuyệt không có khả năng. Ta đẹp trai như vậy, tại sao có thể có toàn thân hôi thối thời điểm? Tuyệt bức không có khả năng, ngẫm lại đều là không nên. Về phần trước mặt tiểu gia hỏa này, trên thân chẳng những không có loại kia buồn nôn mùi thối, còn có một cỗ nhàn nhạt mùi sữa. Vân Dương một bên suy nghĩ, vừa quan sát, nếu tích chữ trước mắt tiểu gia hỏa không phải là quỷ diện ưng bực này tâm tư, quan sát trọng điểm càng tiện nghi. Một phen cẩn thận phân rõ sau khi, lại liên tiếp phát hiện mấy chỗ cùng quỷ diện ưng chim non khác lạ đặc thù. Căn cứ tư liệu biểu hiện, quỷ diện ưng hai cái móng vuốt đều là bốn cái đầu ngón tay. Nhưng tiểu gia hỏa này lại không phải là như vậy. Mỗi một bộ vuốt cũng chỉ đến ba cây đầu ngón tay. Nhưng dẫm trên mặt đất bội hiển ổn định. Ngoài ra, Vân Dương ở tại trên đỉnh đầu còn phát hiện một đạo như có như không màu trắng quỹ tích, dọc theo cái ót một đường hướng phía dưới, một mực lan tràn đến cái đuôi rễ vị trí. Cái này có vẻ như quỷ diện ưng cũng không có a. Ngươi nói là tiểu gia hỏa này đến cùng là cái gì chủng loại? Ngươi kỳ thật cũng không biết. Vân Dương mê hoặc, vậy ngươi phát ra bực này phản ứng lại là vì cái gì? Cái gì cái gì? Vân Dương triệt để chấn kinh. Ngươi nói tiểu gia hỏa này trên thân mang theo thần thánh phượng hoàng huyết mạch khí tức. Thật hay giả? Vân Dương bị Lục Lục cho ra đáp án triệt để chấn kinh. Hoàn toàn khó có thể tin. Thần thánh phượng hoàng, cái này sao có thể? Phượng hoàng cùng rồng, từ trước đến nay đều là trong truyền thuyết thần thú, lại hoặc là nói là thánh thú, cho tới bây giờ cũng chỉ là tồn tại ở truyền thuyết. Từ xưa tới nay chưa từng có ai coi là thật gặp qua. Ai cũng không thể xác định trên đời này đến cùng có hay không hai loại thần kỳ sinh vật tồn tại. Nhưng càng là như vậy, những huyền thú có được thần thú huyết mạch kia, mới càng lộ ra chân quý hiếm có. Bây giờ, Lục Lục thế mà phát giác ra được, trước mắt trên thân thứ quái dị nho nhỏ này, lại có phượng hoàng huyết mạch. Vân Dương lập tức liền mộng. Đông Thiên Lãnh, có thể có vận khí này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.